Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3585, dưới Hoàng Thành. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trong phòng ba phủ tứ đại thân vương cùng Mạc Vấn Thần gần như phát cuồng đồng dạng điều binh khiển tướng, điên cuồng tìm kiếm người Lâm Bạch đám người tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tìm, coi như đào sâu ba thước cũng phải đem Lâm Bạch tìm ra. Mạc Vấn Thần điên cuồng đối chung quanh tướng sĩ giận dữ hét. Vừa rồi lúc bắt đầu, Mạc Vấn Thần cảm thấy kế hoạch của mình không chê vào đâu được, cơ hồ hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, thế nhưng là theo về sau Lâm Bạch quỷ dị biến mất ở trong phong ba phủ, nhường Mạc Vấn Thần trong lòng kiêu ngạo cùng tràn đầy tự tin tan rã, đến cuối cùng triệt để sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lại một lần trơ mắt nhìn Đào Sơn Thập Bát Tiên cùng Lâm Bạch từ hắn mí mắt bên dưới chạy trốn. Vinh Thân Vương coi như có chút lý trí tại nhìn thấy Mạc Vấn Thần triệt để bôn hội sau đó, hắn lập tức điều động Vinh Thân Vương phủ cường giả cùng phân lưu ra một chút nhất đẳng quân hầu quân đoàn, đem phong ba phủ chung quanh mấy cái phủ nha cùng nhau phong tỏa, đồng thời điều động thần đô bên trong tất cả người có thể dùng được hợp lực tìm kiếm Lâm Bạch tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày tại Tứ Đại Thân Vương cùng Mạc Vấn Thần tại phong ba phủ làm to chuyện tìm kiếm Lâm Bạch tung tích thời điểm, Tứ Đại Thân Vương, 18 vị nhất đẳng quân hầu, Long Chủ, Phượng Chủ bọn người túi chữ vật bên trong, một khối truyền âm lệnh bài không hẹn mà cùng trong cùng một lúc vang lên, bọn hắn nhao nhao lấy ra truyền âm lệnh bài, trong đó cũng chỉ có một câu. Có thế lực không rõ mạnh mẽ xông tới Hoàng Thành, liên tiếp phá 13 đảo cửa cung, cứ thế muôn dân trước đó, nhìn chư vị đại nhân mau tới Hoàng Thành cần vương. Có người giết vào Hoàng Thành rồi. Vinh Thân Vương trừng to mắt, trong lòng có chút khó có thể tin, chấn thủ Hoàng Thành Long Vũ quân thế lực quá cường đại, lại phối hợp có đám người ăn ý pháp trận gia trì, mặc dù có vài chục vị chuẩn đạo cảnh võ giả xâm nhập Hoàng Thành, những con rồng này võ quân cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể làm sao sẽ tại ngắn ngủi nửa canh giờ ở giữa, bọn này kẻ xấu liên tiếp phá 13 đảo cửa cung, giết tới Thương Sinh Đại Điện trước đó, cái này khiến Vinh Thân Vương có chút giật mình. Đến tột cùng là phương nào thực lực lớn mật như thế? Hoa Thân Vương sắc mặt giận dữ gầm nhẹ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiết Kiếm Quân cùng ta về Hoàng Thành cần vương. Thiết Kiếm Hầu tại nhận được mệnh lệnh sau đó, lập tức ở trong phong ba phủ điều động Thiết Kiếm Quân hướng về Hoàng Thành mà đi. Võ Đức Quân, đi theo ta. Chấm, Võ Đức Hầu hét lớn một tiếng, Võ Đức Hầu phủ quân đoàn tùy theo trùng trùng điệp điệp mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Lân Quân, theo ta cần vương. Kỳ Lân Quân hầu cũng hét lớn một tiếng. Trong chốc lát trong phong ba phủ 18 vị nhất đẳng quân hầu nhao nhao điều động đại quân, hướng Hoàng Thành mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thần thấy vậy màn, gần như điên cuồng hô lớn. Gocchuyenaudio.com, trở về, đều trở về, các ngươi nếu là đi rồi, ai đến phong tỏa phong ba phủ, không người phong tỏa, Lâm Bạch tất nhiên sẽ đào tẩu. Vinh Thân Vương con mắt chuyển động, tựa hồ trong đầu đem một ít sự tình kết nối cùng một chỗ, một cái làm hắn toàn thân phiền phức ý nghĩ toát ra mặt nước. Chẳng lẽ nói, Lâm Bạch mục tiêu vẫn luôn không phải Trảm Long Đài, mà là Thương Sinh Đại Điện phía dưới Hắc Ngục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ hôm nay là Lâm Đạc thoát khốn ngày? Nhớ tới Lâm Đạc, Vinh Thân Vương toàn thân dùng mình, hơn 20 năm trước trận chiến kia, Lâm Đạc một người một gian giết vào Trung ương Thánh Quốc trụ sở bên trong, đối mặt như lang như hổ ngàn vạn đại quân, hắn liền sát Thánh Quốc vô số nhất đẳng quân hầu sau đó tiêu sái rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng chính là trận chiến kia, Vinh Thân Vương cùng Thánh Đế đều kém chút chết tại Lâm Đạc trong tay. Vinh Thân Vương không dám tưởng tượng, nếu là hôm nay Lâm Đạc thoát khốn, ngày khác thiên hạ này. Lại nên như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, suy nghĩ sâu xa một chút, Vinh Thân Vương nghe thấy Mạc Vấn Thần hô to thanh âm, sắc mặt càng phát ra lạnh nhạt hạ xuống. Vương gia, không thể nhường cho Vinh Thân Vương phủ cường giả rút đi a, đây là duy nhất một lần có thể đem Đào Sơn Thập Bát Tiên cùng Lâm Bạch cơ hội một lưới bắt hết a, thuyết phục không có kết quả sau đó Mạc Vấn Thần tìm tới Vinh Thân Vương nói ra. Ta biết Hoàng Thành cái kia bên cạnh nhu cầu cấp bách tiếp viện, nhưng phong ba phủ truy nã Lâm Bạch cũng là Thánh Đế mệnh lệnh a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vinh Thân Vương sắc mặt âm trầm. Phong ba phủ truy nã Lâm Bạch. Ha ha, Mạc Vấn Thần, ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu. Chúng ta tại phong ba phủ lãng phí nhiều thời gian như vậy, giờ phút này chỉ sợ Lâm Bạch đã đem Lâm Đạc từ Hắc Ngục bên trong cứu ra. Ngươi tên ngu ngốc này. người của Vinh Thân Vương phủ theo ta đi, đi Hoàng Thành Cần Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vinh Thân Vương nổi giận gầm lên một tiếng Mạc Vấn Thần về sau, mang theo người của Vinh Thân Vương phủ ngựa thẳng đến Hoàng Thành mà đi. Nghe thấy lời này, Mạc Vấn Thần sững sờ giật mình, hắn vốn cũng không ngốc, chỉ là hôm nay bị Lâm Bạch quấy đến có chút mất lý trí, cho nên bây giờ Vinh Thân Vương một lời nói như là thể hồ quán đỉnh, nhưng Mạc Vấn Thần trong nháy mắt rõ ràng bắt đầu, hắn khiếp sợ nói ra. Chẳng lẽ nói, Lâm Bạch hôm nay mục tiêu không chỉ là muốn cứu Ôn Già, còn muốn cứu Lâm Đạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhanh, theo ta đi Hoàng Thành. Kịp phản ứng sau đó Mạc Vấn Thần, vội vàng gấp gáp trong phong ba phủ còn lại cường giả thẳng đến Hoàng Thành mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong Hoàng Thành, Sở Giang Lưu mang theo 30000 thần võ quốc mà đến vấn đỉnh cảnh cường giả cùng với rất nhiều thất công tử điều khiển mà đến cường giả trấn thủ lấy 13 đạo cửa cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bao lâu rồi, Sở Giang Lưu lạnh giọng nói nhỏ, vương gia cùng với đi qua nửa canh giờ rồi. Một người áo đen đi đến Sở Giang Lưu bên người nói nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Giang Lưu thở sâu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng cùng bức thiết, cảm thấy khẩn trương nói ra. Kiếm vương gia, nhất định phải đi ra a, góc truyện audio.com. Sở Giang Lưu cùng Lâm Bạch thời gian ước định là một canh giờ, nếu là trong vòng một canh giờ Lâm Bạch còn không có từ hắc ngục đi ra, thì Sở Giang Lưu liền muốn mang theo thần võ quốc quân đoàn lập tức rút lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì, nếu là Lâm Bạch một canh giờ đều không có từ hắc ngục đi ra, đoán chừng cũng rất khó đi ra rồi. Nếu là thần võ quốc quân đoàn khi đó còn không có rút lui, trong Hoàng Thành động tĩnh chẳng mấy chốc sẽ bị thần đô bên trong đại nhân vật biết được, đến lúc đó viện quân đến cùng trong Hoàng Thành Long Vũ quân thành vây kín chi thế, đến lúc đó chỉ sợ Sở Giang Lưu cùng cái này 30000 thần võ quốc vấn đỉnh cảnh quân đoàn chỉ sợ một cái đều đi không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Giang Lưu thân ở Thương Sinh Đại Điện bên trong, nhìn xem cái này một tòa vàng son lộng lẫy, khởi thế mưa lớn cung điện, tầm mắt không khỏi run lên. Nơi đây chính là man cổ đại lục phía trên quyền lực tột cùng nhất chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ bất quá cái kia một tấm tượng trưng cho quyền lực đỉnh phong đế tọa, giờ phút này đã bị Lâm Bạch một kiếm chém thành mảnh vỡ. Làm Sở Giang Lưu đứng tại đế tọa trước đó, chờ đợi lấy lối ra mở ra thời điểm, đột nhiên lúc này, cái kia đế tọa phía trên đột nhiên có một trận hơi khói từ bốn phương tám hướng hội tụ tại một cái điểm phía trên, cấp tốc mở rộng hóa thành một cái một người cao hắc vụ lỗ lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Giang Lưu lập tức định thần nhìn lại, chỉ thấy hắc vụ bên trong cái hang lớn đi tới mấy vị bóng người, đương nhiên đó là Phó Thanh Sương, Tuân Chi Tàng, Lâm Đạc bọn người. Các vị tiền bối, vị này chính là Lâm Đạc tiền bối đi cửu ngưỡng đại danh, tại hạ thần võ quốc Sở Giang Lưu, phụng thần võ quốc tiêu đế chi lệnh đến đây hiệp trợ Phò Mã gia. Sở Giang Lưu tận lực chưa hề nói kiếm vương gia, mà là xưng hô Phò Mã gia, ý tứ rất rõ ràng là tại nói cho Lâm Đạc thần võ quốc cùng Lâm Bạch quan hệ trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phò Mã, Lâm Đạc nghe chút hơi nghi hoặc một chút. Trong ngọn lửa Lý Tố Bạch cũng là đôi mắt đẹp lóe lên, giật mình nhìn về phía Sở Giang Lưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Yến Hoa thấp giọng nói. Thần võ quốc nữ đế tên là Bạch Tiêu Tiêu, đã từng Lâm Bạch từ Linh Tê Thành đi lúc đi ra, ngẫu nhiên gặp nàng này, hai người kết bạn mà du lịch ngày sinh tình tố tại thần võ quốc lão quốc vương kết hợp một chút, hai người từng có hôn ước. Là lĩnh đông thần võ quốc, Lâm Đạc tựa hồ nhớ kỹ cái này vương triều, liền tò mò hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy, bây giờ thần võ quốc tại tiêu đế dẫn đầu bên dưới đã trở thành nhất thống Đông Châu bá chủ. Phó Thanh Sương thấp giọng nói, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.